Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, lôi sắt người. Mỗi ngày tiêu hao 1 vạn tên lôi sắt người, một cái sinh thái khu có 10 vạn người, bình quân 10 ngày tiêu hao sạch, trại huấn luyện có 100 cái sinh thái khu, nếu như là thay phiên chế độ. Từ số 1 sinh thái khu bắt đầu, mãi cho đến số 100 sinh thái khu kết thúc, bình quân 3 năm mới có thể thay phiên một lần. Nếu như không phải chút xui xẻo, những này bị bắt vào sinh thái khu lôi sắt người, cao nhất có thể tại nơi này sinh hoạt thời gian 3 năm. Vương Húc tiến vào 009 hào sinh thái khu, nhìn qua cũng có chút lịch sử, thông qua chung quanh hoạt động vết tích đến xem. Bọn này lôi sắt người ít nhất tại nơi này sinh sống 2 năm trở lên. Đi tại nhiệt đới rừng mưa bên trong, Vương Húc tựa như du khách đồng dạng, chẳng có mục đích du đãng. Răng rắc, một mảnh sau lùm cây diện, truyền đến đạp gãy cành khô thanh âm. Nghe là rõ ràng như thế, Vương Húc thuận thanh âm đi qua, chỉ gặp tại sau lùm cây diện, trốn tránh một tên ấu tiểu nữ tính lôi sắt người. Nàng chỉ có nửa mét đến cao, dựa theo lôi sắt người bình quân 1m5 thân cao đến xem. Đây vẫn là cái choai choai hài tử. Gào lỗ lỗ, gào lỗ lỗ, tiểu lôi sắt người quỳ rạp xuống đất. Trong miệng mập mờ mơ hồ nói lời nói, nhìn qua sợ hãi gấp. Vương Húc nhìn xem nàng, dùng tay tại tay nghe phía trên một chút. Rất nhanh làm minh bạch tiểu lôi sắt người đang nói cái gì. Ta không phải thiên thần. Vương Húc có ngôn ngữ phiên dịch khí. Hắn vừa ra khỏi miệng, tự động bị phiên dịch thành lôi sắt người ngôn ngữ. Tiểu lôi sắt người không dám ngẩng đầu, quỳ lạy tại dưới chân hắn cuống quýt dập đầu. Gào lỗ lỗ nói không nghe. Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất, mắt nhìn tiểu lôi sắt chân người hạ ê ẩm quà. Hỏi, ngươi gọi cái gì danh tự? Ngươi là đến ngắt lấy đồ ăn sao? Gru đô đô, mạch khải tít, ngươi gọi đô đô, ngắt lấy đồ ăn đô đô. Vương Húc từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phía xa xôi rừng rậm thân ở. Mở miệng nói, mang ta đi ngươi bộ lạc. Gào lỗ lỗ, gào lỗ lỗ, tiểu lôi sắt người lập tức liền khóc. Quỳ trên mặt đất lại bắt đầu dập đầu. Vương Húc cau mày nhìn xem nàng. Hỏi, ngươi không nguyện ý. Thiên thần, van cầu ngươi không muốn bắt đi chúng ta. Không muốn bắt đi chúng ta. Đô đù ồ quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Nước mắt âm thanh câu hạ cầu khẩn. Vương Húc nghe được nơi này liền minh bạch. Nguyên lai cái này gọi đô đô tiểu lôi sát người. Đem hắn trở thành đến đây bắt nô lệ thiết huyết người. Chỉ cần bị thiết huyết người bắt đi nô lệ, liền rốt cuộc chưa có tới. Dần già, bị thiết huyết người mang đi tại lôi sắt người bên trong liền thành tử vong đại danh từ. Đứng lên đi, ta không phải đến bắt các ngươi. Vương Húc an ủi hai câu, lại không có làm đến càng nhiều. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Đây là vũ trụ chủng tộc ở giữa chân thực khắc họa. Hắn không có năng lực đi đáng thương đô đô, bởi vì tựa như hắn phản bác như thế. Hắn không phải thiên thần, chưa hề đều không phải là. Đô đô từ dưới đất đứng lên, mặc dù Vương Húc nhiều lần cường điệu hắn không phải thiên thần, nhưng đô đô nhìn qua vẫn còn có chút sợ hãi. Bất quá sợ hãi không có tiếp tục quá lâu. Đô đù ồ rất nhanh nghĩ đến rơi trên mặt đất quả, luống cuống tay chân cúi đầu đi nhặt. Ê ẩm quả, đây là thiết huyết chiến sĩ cho tên, mà tại lôi sắt người trong lời nói, loại trái này gọi sinh mệnh quả, bởi vì chỉ có sinh mệnh quả mới có thể tại trong sa mạc phạm vi lớn sinh sôi. Tựa như có sa mạc bánh mì danh xưng quả trà là đồng dạng. Rời đi hắn lôi sắt người căn vốn không pháp tại trong hoang mạc sinh tồn. Đồ đù ồ nhu hòa tướng ghi ẩm quả nhặt lên, đặt tràn đầy lông đen trong tay. trong ánh mắt mang theo vui mừng. Vương Húc một mực đứng ở bên cạnh nhìn xem, thẳng đến Đô Đô nhặt lên một viên cuối cùng y ẩm quà, mới mở miệng nói, dẫn đường đi, đi tìm ngươi bộ lạc. Đô Đô không có cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, ôm y ẩm quà đi ở phía trước. Nàng bước chân cũng không nhanh, ước chừng đi mười mấy phút, một dặm đường dáng vẻ, Vương Húc mới từ chung quanh trên dấu vết đạt được. Mình khoảng cách lôi sắt người bộ lạc đã rất gần, bị dẫm ra đường nhỏ bãi cỏ, người vì bẻ gãy cây cối, có lưu tiêu ký tảng đá. Càng đi sâu trong rừng mưa đi, người ở vết tích thì càng nhiều. Vương Húc thậm chí tại một mảnh trên đất trống, thấy được mười mấy gốc cao cỡ nửa người, còn không có lớn lên ê ẩm cây ăn quả. Nếu như là thiên nhiên tạo vật, những này cây ăn quả không có khả năng đồng dạng cao, tụ tập sinh trưởng ở cùng một chỗ. Vương Húc cố ý góp đi qua nhìn nhìn, mỗi cái cây cách xa nhau khoảng cách đều là nhất trí. Người vì trồng vết tích phi thường rõ ràng, lại đi 5-6 phút, xuyên qua một mảnh lùm cây, đập vào mắt là một loạt xấu xí nhà gỗ. Nói là nhà gỗ đều không thỏa đáng, hoàn toàn là nhánh cây cùng đống lá cây cùng một chỗ, cưỡng ép ghép lại thành hình tam giác củi lửa đống. Tại củi lửa đống phía dưới cùng nhất, giữ lại chó động đồng dạng lối vào, miễn cưỡng có thể để cho một cái người trưởng thành chui vào. Mà tại những này xấu xí nhà gỗ bên ngoài, ngồi số lượng đông đảo lôi sắt người. Những người này có tại dùng nhánh cây biên chế hoa hoàn, có người đang rèn luyện tảng đá chế tạo vũ khí, còn có người tại hong khô hái ê ẩm quà. Hướng trên mặt đất nhìn xem, trên mặt đất có nhóm lửa vết tích, còn hữu dụng thân cây cùng tảng đá chế thành đồ vật. Rất nhiều mao hài đồng dạng còn nhỏ lôi sắt người, quay chung quanh tại trước mặt cha mẹ chơi đùa đùa giỡn. Vương Húc lẳng lặng nhìn đây hết thảy, có loại đến mẫu hệ thời đại, nhìn thấy người nguyên thủy bộ lạc đã thị cảm, người tiền sử đào được xương đầu, bị quét hình vì nhân loại hình ảnh về sau, cũng không liền là loại này nhìn xem giống tinh tinh, có thể đứng thẳng hành tẩu trí hình người tượng, thật không biết nếu là không người quấy rầy, lại cho lôi sắt nhân số vạn năm thời gian tiến hóa, bọn hắn có thể hay không tiến hóa thành lúc đầu nhân loại? Không, thiết huyết chiến sĩ thế giới, không thể nói tiến hóa thành nhân loại, phải nói là tiến hóa thành Titan tộc. Tại nơi này Titan tộc mới là nhân loại khởi nguyên, sớm nhất một nhóm nhân loại, tất cả đều là Titan tộc dùng tự thân gen bồi dưỡng người sinh hóa. Thuyết tiến hóa quan điểm đã bị đẩy ngã, có ý tứ. Chẳng lẽ lôi sắt người cũng là Titan người gen công trình sản phẩm, cùng nhân loại đồng dạng sớm nhất đều sinh sinh tại bồi dưỡng bên trong, chỉ là thiếu khuyết tiến hóa cùng sinh sôi thời gian. Nhìn xem tinh tinh đồng dạng lôi sắt người, Vương Húc như dường như biết được suy nghĩ nghĩ đến, kia là cái gì? Vương Húc phát hiện lôi sắt người bộ lạc, nơi này lôi sắt người cũng rất nhanh phát hiện hắn. Rất nhiều lôi sắt người đều đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Chỉ là cùng ấu tiểu Đô Đô khác biệt, những này trưởng thành lôi sắt người cũng không có tướng Vương Húc nhận thành thiết huyết tộc. Mọi người đừng sợ, hắn không có áo giáp, không có trường mâu, dáng người cũng muốn thấp bé rất nhiều. Đây không phải thiên thần. Một tên tuổi già lôi sắt người đứng lên, kêu gọi đồng bạn tỉnh táo lại. Rối loạn dần dần tán đi, lôi sắt người vây quanh ở bộ lạc nhìn đằng trước lấy hắn. Tựa như sớm nhất người anh điêng, đứng xem đi vào châu Mỹ người da trắng đồng dạng. Một lát về sau, một cái cùng loại trưởng giả lôi sắt người, bị hai cái trẻ tuổi lôi sắt người đỡ lấy đi ra. Đi tới Vương Húc trước mặt, ngươi là ai? Tựa như Vương Húc sẽ không đem bọn hắn xem như nhân loại đồng dạng, lôi sắt người cũng sẽ không tướng nhân loại nhìn thành bọn hắn đồng tộc. Bởi vì song phương khác biệt thật sự là quá lớn. Lớn nhất tương tự cùng nói là bề ngoài, không bằng nói là cùng thuộc huyết nhục phân loại. Tỉ như nói tại Men in Black thế giới, sinh mệnh phân chia liền rất rõ ràng. Huyết nhục sinh mệnh vì một loại, thực vật sinh mệnh vì một loại, cơ giới sinh mệnh vì một loại, giáp xác loại sinh mệnh vì một loại. Chỉ cần ngươi là huyết nhục sinh mệnh, chúng ta liền là đồng tộc. Nơi này vũ trụ thì lại khác, bọn hắn không có loại kia bao dung, hoặc là nói không có chủng tộc cùng thực vật văn minh làm địch nhân. Không cách nào tướng một loại hình huyết nhục sinh mệnh liên hợp lại. Giả thiết chỗ này vũ trụ cũng có thực vật văn minh cùng chủng tộc hai cái thể hệ làm địch nhân, nó liền có khả năng liên hợp cùng một chỗ. Dù sao cùng lấy toàn bộ giống loài vì phân chia văn minh so sánh, đơn nhất huyết nhục sinh vật văn minh quá yếu, nhất định phải bao dung càng nhiều cùng thuộc huyết nhục sinh vật văn minh, mới có thể chống cự những chủng loại khác văn minh xâm lược. Mà tại nơi này không có nhiều như vậy địch nhân, mọi người không cần liên hợp lại, tựa như hỗn loạn quân phiệt cát cứ thời kỳ, ngươi đánh ngươi, ta đánh, đóng cửa lại đến mình ca chính mình. Ta là nhân loại, đi vào thiết huyết tinh cầu làm khách, thật hân hạnh gặp ngươi, lôi sắt người trưởng già. Vương Húc đơn giản hóa tiếng nói của mình, mưu đồ để lôi sắt người biết lai lịch của hắn. Lôi sắt người văn minh vừa mới cất bước, ngôn ngữ chủng loại còn rất ít. Trưởng giả suy tư một hồi lâu mới hiểu Vương Húc ý tứ, nhỏ giọng cùng người chung quanh nói ra, đây là một cái tự xưng là nhân loại chủng tộc, là thiên thần khách nhân, chúng ta có lẽ có thể khoản đãi hắn, để hắn tại thiên thần trước mặt nói điểm lời hữu ích. Trưởng giả cũng không biết, Vương Húc làm khách chỉ là ứng mặt sẹo mời, trên thực tế cùng thiết huyết tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Đồng dạng, hắn cũng đại biểu không được nhân loại. Dù sao nhân loại là cái phiếm chỉ, có không cách nào tính toán cao đẳng văn minh đều tại tự xưng nhân loại. Căn bản không ai có thể đại biểu nó. Tỉ như nói tiên Phật, Vương Húc khẳng định đây là chân thực tồn tại, nó cũng là nhân loại cao cấp hình thái. Còn có Olympus thần hệ, Bắc Âu thần hệ, Thiên Đường thần hệ, đều có thể nhìn thành nhân loại kéo dài cùng điểm cuối cùng một trong. Mặt khác, còn có rất nhiều cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh. Tỉ như tinh tế lạc hướng hệ liệt bên trong nhân loại, tự xưng phá giải tất cả khoa học tự nhiên, ẩn ẩn có chút thần học hương vị. Ngoài ra còn có Ender Game, Star Wars hệ liệt, tinh tế chi môn hệ liệt, đệ ngũ nguyên tố, tam thể thế giới nhân loại hình thái cuối cùng. Nhân loại tiềm lực có bao nhiêu lớn? Căn bản không ai có thể kết luận, như thế nào lại có người có thể đại biểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.